Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 32, người phụ nữ của Lục Hạo. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng của Trác Cửu, sắc mặt ông ta âm trầm, sắc mặt rất kém, nhìn ba người đối diện sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện qua lời kể của Trác Tư Sở qua loa không hề chi tiết. Trác Cửu cũng không hỏi sâu vấn đề, là đàn ông chỉ cần nhìn cử chỉ điên cuồng của Bạch Thiền trong đêm ông ta có thể hiểu rõ đây không phải là tình cha con đơn thuần. Rồi nhìn qua con gái mình, khiến Trác Tư Sở có chút chột dạ cúi đầu. Có lẽ người im lặng nhất chính là Lục Hạo, từ đầu đến cuối anh không phản bác hay nói một câu nào. Trác Cửu day chán có chút mệt mỏi, ông quay đầu nói với Bạch Thiền. Được rồi, chuyện này xem như kết thúc ở đây. Có gì lớn lao đâu, chẳng phải Lục Hạo cần phụ nữ giải khoai thôi sao? Các người náo loạn cái gì? Bạch Thiền trong lòng không phụ liền muốn phản bác nhưng chưa kịp lên tiếng. Đã thấy bóng dáng cao lớn của Lục Hạo đứng dậy, xen vào đó là tiếng nói trầm thấp của anh vang lên. Bố, lần trước bố nói nếu chỉ cần con muốn có Bạch Tư Vũ, bố sẽ yêu cầu chị Sở đáp ứng đúng không? Trác Cửu vẫn bình tĩnh nhìn anh, rồi nhẹ nhàng khoan thai gật đầu. Lục Hạo nhìn qua Bạch Thiền, anh nhếch môi. Từ ngày hôm nay trở đi Bạch Tư Vũ sẽ là người phụ nữ của con. Một lời khẳng định chắc nịch ngông cuồng. Bạch Thiền đập bàn đứng lên, chỉ tay vào anh. Mày đừng mơ, Lục Hạo không quản ông ta, quay người nhìn thẳng Trác Cửu. Trác Cửu lạnh giọng với Bạch Thiền, im miệng. Bạch Thiền lần này không có thái độ nhún nhường, ông ta bước đến lớn tiếng với Trác Cửu. Ba không thể công bằng với con hay sao, lần nào cũng đứng về phía nó. Một ngày nào đó ba chết dưới tay nó mà không hay đấy. Bốp, một cái tát rất mạnh rơi vào bên má của Bạch Thiền. Trác Tư Sở hốt hoảng chạy đến kéo Bạch Thiền sang một bên. Anh nói ít một chút có được không? Lúc này Bạch Thiền khó mà tin được Trác Cửu xuống tay với ông ta. Mặt mũi gì của ông ta đều bị Trác Cửu dẫm đạp dưới chân. Bạch Thiền đẩy Trác Tư Sở ra, ông ta nghiến răng căm phẫn. Được, được lắm, nếu có ngày đó ba cũng đừng hối hận. Nói rồi giận dữ rời khỏi phòng, Trác Tư Sở khó xử nhìn qua Trác Cửu, rồi vội chạy theo Bạch Thiền. Lục Hạo cũng không màng đến việc tranh chấp của họ, con xin phép về phòng đây. Trác Cửu nhìn bóng lưng Lục Hạo, ông ta nói theo. Lục Hạo, đàn bà chỉ nên vui vẻ trong chốc lát, không nên xem là tất cả. Bước chân Lục Hạo chựng lại, làn môi nhếch nhẹ. Vâng thưa bố, nói rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại sắc mặt Trác Cửu khó coi đến cực điểm. Lúc về đến cửa phòng, lần này chỉ một mình La Chí đứng canh gác. Lục Hạo đi đến vỗ lấy vai La Chí. Cậu đi nghỉ đi, La Chí nói vâng định rời bước chân, ai ngờ lúc này Lục Hạo gọi lại. La Chí, lúc vào phòng ngủ, Bạch Tư Vũ thần thờ ngồi trên giường chờ anh. Chiếc giường lạnh lẽo mấy năm qua chỉ có mình anh, giờ bất ngờ lại có người chiếm nữa giường mất rồi. Anh lên giường kéo cô vào lòng còn hôn lên trán cô. Ngủ thôi, mai chúng ta quay lại Bangkok. Hai người ôm nhau nằm xuống, Bạch Tư Vũ lẳng lặng gối đầu trên tay anh. Qua mấy giây sau, cô kéo áo anh nhỏ giọng, em, sẽ đi cùng anh sao? Lục Hạo cúi đầu nhìn cô, Bạch Tư Vũ vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, hình như có chút bối rối, ngại ngùng. Anh nâng cằm cô lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng, cười cười. Kể từ ngày hôm nay em là người phụ nữ của Lục Hạo. Người phụ nữ của Lục Hạo, cách chương.